Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz chương 834 Luân phiên mời mọc. 100 ước. Thân gia hiện tại của lão tử ít nhất vượt lên trên 2 vạn ước. Dược Thiên sầu thầm nói. Đưa tay vỗ vỗ vai Đỗ Phong. Xoay người chắp tay sau lưng. Vừa chậm rãi bước đi vừa lắc đầu cười khổ nói hảo ý của Đỗ huynh lòng ta lĩnh. Nhưng chuyện này ta xác thực bất lực. Không dối gạt Đỗ huynh. Khi nãy trong cửa hàng của Triêu Thiên Cung. Á phu tử trưởng lão tưởng khuyên ta gia nhập vào hàng ngũ ngoại môn đệ tử của Triêu Thiên Cung. A e. Đỗ Phong sừng sốt. Sau đó nghĩ tới chuyện Thủy Minh Thanh đã kinh lịch trong thần khư cảnh. Đồng dạng quan hệ với Dược Thiên Sầu cũng không tệ. Á phu tử có thể mượn hơi cũng không khó lý giải. Dù sao ai cũng muốn chiêu nạp nhân tài vào trên tay mình. Hắn nhớ mày nói Dược huynh đáp ứng rồi. Không. Dược Thiên Sầu xoay người lắc đầu nói bị ta cự tuyệt. Kết quả vì vậy làm cho Á phu tử trưởng lão thật không vui vẻ. May là Thủy huynh đứng ra hòa giải. Bằng không sợ rằng ta cũng không thể ra khỏi cửa hàng của Triêu Thiên Cung. Hai mắt Đỗ Phong lộ ra vẻ không giải thích được. Chậm rãi hỏi không ngờ Dược huynh đã cự tuyệt. Vì sao lại không chịu trợ giúp ta một tay? Thế nhưng là ngài ấp tiền. Tiền không thành vấn đề, điều này có thể thương lượng. Không phải vấn đề tiền bạc. Dược Thiên Sầu đạm nhiên cười nói tuy rằng ta là một tán tu. Cũng có sư phụ. Thế nào có thể tự ý gia nhập vào môn phái khác? Huống chi khi ta cự tuyệt Á phu tử trưởng lão. Từng đáp ứng hắn. Nếu như muốn làm ngoại môn đệ tử của phái nào. Thì đầu tiên nhất định phải tuyển Triêu Thiên Cung. Đỗ Phong nghe vậy đứng im tại chỗ hồi lâu. Một lúc sau mới cười khổ nói ta hiểu được. Á phu tử trưởng lão thật là hảo thủ đoạn. Bỏ đi. Ta cũng không miễn cưỡng Dược huynh. Chưa nói tới miễn cưỡng, chỉ là bất lực mà thôi. Dược Thiên Sầu khoát khoát tay. Cười dài nói bất quá nói đi còn nói lại. Nếu như Đỗ huynh cần ta hỗ trợ điều gì. Cũng không cần ta trở thành đệ tử ngoại môn của Linh Tu Môn. Có việc cứ nói chỉ cần là ta đủ khả năng, nhất định không chối từ. Ánh mắt Đỗ Phong sáng lên, vui vẻ nói tốt. Có những lời này của Dược huynh là đủ rồi, ta tin được Dược huynh. Hắc hắc. Giúp đỡ cho nhau, giúp đỡ cho nhau. Dược Thiên Sầu vui cười một phen. Ho khan một tiếng nói Đỗ huynh tới vừa lúc. Ta đang có chuyện hướng Đỗ huynh lĩnh giáo. Còn thỉnh vui lòng chỉ giáo cho. Thỉnh giảng. Đỗ Phong sảng khoái đưa tay nói. Lúc này vẻ mặt Dược Thiên Sầu nghiêm túc nói trước đó cùng nói với Á phu tử trưởng lão về chuyện thành lập thương hội. Hắn châm biếm ta không biết tự lượng sức, nói là thành lập thương hội cần rất nhiều tiền, không biết có việc này không? Đỗ Phong nghe vậy thật khó thể tin quan sát hắn, vô cùng kinh ngạc nói lẽ nào ngươi muốn thành lập thương hội riêng mình? Còn thỉnh giải thích. Dược Thiên Sầu khẽ gật đầu. Đỗ Phong giật mình. Sau đó lắc đầu than thở Dược huynh là một người có chí hướng thật lớn. Sao lại chịu ở dưới người? Vừa rồi là ta lỗ mãng. Nói đến thành lập thương hội. Xác thực cần không ít tiền. Chỉ muốn được thương hội liên minh tán thành cũng phải tiêu tốn 100 ước thần phẩm linh thạch để đăng ký. Đó chỉ là bước tốn hao ít nhất đầu tiên. Dược Thiên Sầu ngần người còn phải đăng ký. Chỉ đăng ký đã dùng hết 100 ước thần phẩm linh thạch đắt như thế. Lẽ nào đăng ký cũng phải phân giá cả cao thấp. Ánh mắt Đỗ Phong có thần tình như đang nhìn quái vật. dừng một chút giải thích nói, nếu như ngươi dùng 100 ước thần phẩm linh thạch đăng ký, cũng chỉ có được sự cho phép kinh doanh một loại đồ vật nào đó. Thí dụ như ngươi đăng ký thương hội là buôn bán tiên đan, vậy ngươi cũng chỉ có thể buôn bán tiên đan, không được kinh doanh hạng mục khác, bằng không sẽ gặp sự trừng phạt nặng nề của thương hội liên minh. Thế nhưng nếu như ngươi nguyện ý tốn hao 500 ước thần phẩm linh thạch đăng ký, vậy ngươi có thể kinh doanh bất luận loại buôn bán gì nằm trong sự cho phép của tiên cung. Bỏ 500 ước thần phẩm linh thạch chỉ là vì đăng ký. Dược Thiên Sầu kinh hô, đây là thương hội liên minh hay cường đạo liên minh? Ta không đi đăng ký được không? Ách! Đỗ Phong vô ý thức quan sát bốn phía một lần, sau đó cười khổ nói, Dược huynh nói chuyện cẩn thận. Thương hội liên minh kỳ thực do tiên cung phái người tổ kiến, dùng để quản lý toàn bộ thương nghiệp giao dịch trong tiên giới. Nếu như ngươi muốn mở độc môn lập hộ buôn bán trong tiên giới, bút tiền này chỉ sợ không giao là không được. Nếu bị phát hiện, chỉ sợ trong tiên giới không có ai dám đối nghịch với tiên cung. Nếu như ngươi không được thương hội liên minh cho phép, trên thực tế cũng sẽ không có ai dám buôn bán giao dịch với ngươi. Dược Thiên Sầu hoàn toàn hết chỗ nói, đứng im một lát cắn răng nói, hắc, thật quá tối. Xem ra muốn có một thương hội trong tiên giới thật không giao số tiền này thì không được. Có thể nói như vậy. Đỗ Phong trầm ngâm một hồi, nói bút tiền này tuy rằng nghe qua thật nhiều, kỳ thực nếu như một thương hội có khả năng kinh doanh thỏa đáng kéo dài thật lâu, cũng không tính có hại. Giao bút tiền này trong khả năng nhất định sẽ được hưởng thụ sự bảo hộ của thương hội liên minh. Thí dụ như khi thương hội khác giao dịch với ngươi sẽ không dám tiến hành hãm hại lừa gạt ngươi. Thủ tín đó là thiết luật của thương hội liên minh. Nếu như có người dám vi phạm, sẽ bị lọt vào sự trừng phạt nghiêm khắc. Thứ hai, thương hội liên minh sẽ định kỳ cử hành một ít giao lưu tụ hội. Điều này đối với các thương hội mà nói chính là cơ hội tốt để kiếm tiền. Thì ra là thế. Sau một phen khai đạo, Dược Thiên Sầu cũng đã không còn tức giận. Bất quá làm cho hắn phiền muộn chính là hắn muốn thành lập thương hội tự nhiên là loại buôn bán gì cũng có thể làm. Nhưng hiện tại hắn phải đi nơi nào tìm tới 500 ước thần phẩm linh thạch. Giá trị thân gia của hắn cao là không sai, nhưng hắn không có nhiều tiền mặt đến như vậy. Nếu như hiện tại bỏ ra một nhóm lớn tiên thảo đem bán, khẳng định sẽ chọc cho người khác hoài nghi. Vấn đề này phải giải quyết như thế nào? Nhìn Dược Thiên Sầu cau mày không giải thích được, Đỗ Phong thử hỏi, Dược huynh đang phát sầu vì chuyện linh thạch. Đúng vậy. Đây không chỉ là một chút tiền, thật khó. Dược Thiên Sầu thổn thức lắc đầu. Bỗng nhiên con mắt sáng ngời. Bỗng nhiên ngẩng đầu nhìn Đỗ Phong nói, không biết trong tay Đỗ huynh có dư giả hay không. Nếu như dư giả, có thể cho ta mượn 500 ước thần phẩm linh thạch. Ngươi yên tâm, không cần bao lâu thời gian ta sẽ nghĩ được biện pháp trả lại cho ngươi. 500 ước. Đỗ Phong lại càng hoảng sợ, thần tình co quạp nói, Dược huynh đang nói giỡn đi. Ta làm gì có nhiều tiền như vậy cho mượn, nếu như mấy ước ta còn có thể nghĩ biện pháp giúp được ngươi, 500 ước. Thật quá khoa trương đi thôi. Đỗ huynh, ngươi thật có điểm không tình nghĩa. Dược Thiên Sầu sờ cằm, vẻ mặt hồ nghi nói, không phải ngươi vừa nói nếu ta chịu trợ giúp ngươi một tay, phụ thân ngươi sẽ tốn cho ta 100 ước thần phẩm linh thạch sao? Còn nói tiền không là vấn đề có thể thương lượng. Lẽ nào đều là gạt ta phải không? Ta... Đỗ Phong ngây ngần cả người, sau đó cười khổ nói ta lừa ngươi làm gì. Dược huynh, ngươi cũng thật quá xem trong cha con chúng ta. Ta đã nói, dù là 100 ước cha ta cũng phải nghĩ biện pháp chậm rãi gom góp, ngươi bảo hắn trong thời gian ngắn xuất ra 100 ước cũng là chuyện không có khả năng. Cha ta là linh tu môn trưởng lão không sai. Linh tu môn có tiền cũng không sai. Nhưng tuyệt bút tài sản chung luôn thuyên chuyển không ngừng. Hoặc là phải được toàn bộ trưởng lão hội đồng ý thì mới có khả năng vận dụng. Huống chi ngươi đòi 500 ước. Ta thật sự là bất lực. Bỏ đi, đừng nói nữa, ta còn nghĩ biện pháp khác thôi. Dược Thiên sầu hữu khí vô lực phất phất tay. Đi tới sát mép vách núi ngồi xuống. Khép hờ hai mắt suy tư. Cả người mất hẳn 3 phần tinh thần. Cứ như vậy, hai người ở yên tại chỗ cũng giằng co thời gian thật lâu. Đỗ Phong chậm rãi bước qua lại trên đỉnh núi. Nhìn phong cảnh bốn phía hết một lần lại một lần. Thẳng đến khi đem địa hình chung quanh toàn bộ ghi khắc vào trong đầu. Thực sự đã cảm thấy sốt ruột. Đi tới phía sau Dược Thiên sầu ho khan một tiếng nói Dược huynh. Biện pháp có thể chậm rãi suy nghĩ. Không vội ở nhất thời. Chúng ta về trước đi thôi. Trở lại. Dược Thiên sầu mờ mịt ngẫm đầu nhìn quanh bốn phía có chút nỉ non nói quay về đâu. Ta có thể quay về đâu. Nơi này có nhà của ta sao? Nhà của ta ở một địa phương phi thường xa xôi. Quá xa xôi. Tuy rằng ta vẫn rất muốn trở lại. Nhưng không tìm được con đường quay về nhà. Ngươi bảo ta làm sao trở lại? Ta giống như một loài chim di trú đang tìm kiếm nơi quy túc một mực nỗ lực bay lượn. Nhưng cũng không bằng cả loài chim di trú, tuy rằng ta vẫn không ngừng phấn đấu, một mực nỗ lực bay lượn. Thế nhưng thật sự không có biện pháp đi trở về. Không có biện pháp đi trở về. Trong thanh âm khàn khàn mang theo vị đạo hiên quạnh, làm Đỗ Phong nghe qua đều có vẻ không đành lòng. Đỗ Phong không biết vì sao hắn lại đột nhiên bi thương như vậy. Miệng mấp máy vài lần lại không nói được. Cuối cùng nhịn không được hỏi Dược huynh. Sao ta nghe không hiểu ý tứ lời nói của ngươi? Nhà của ngươi rốt cục ở địa phương nào? Dược Thiên sầu đột nhiên tỉnh thần. Sự bi thương giấu tận sâu trong đáy lòng trong lúc vô ý bị hắn kích phát lại cấp tốc thu liễm. Ánh mắt một lần nữa khôi phục ánh sáng. Quay đầu nhìn Đỗ Phong cười ha ha nói người tu hành nơi nào cũng là nhà. Ngươi về trước đi. Mẹ nó. Ta còn phải ngẫm nghĩ nên đi nơi nào tìm 500 ước. Lão tử không thành lập thương hội là không được. Ngươi về trước đi thôi. Hắn phất phất tay để Đỗ Phong rời đi trước. Đỗ Phong lắc đầu không nói gì. Không thể làm gì khác hơn là chấp tay rời đi. Nhìn theo Đỗ Phong rời đi. Dược Thiên sầu cũng đứng lên. Chắp tay đứng ngay vách núi. Ánh mắt lóe ra nhìn về chân trời viễn phương. Suy tư nên dùng cách gì tìm ra 500 ước. Nhưng không bao lâu, xa xa có người hét lớn Dược huynh. Dược Thiên sầu quay đầu nhìn lại, chỉ thấy một đạo ánh hồng bắn tới, hỏa vân long chạy đến. Rơi xuống ngay trước mặt hắn. Hỏa Vân Long cười ha ha nói Dược huynh, ngươi làm ta tìm kiếm thật khổ, rốt cục đã tìm được ngươi. Dược Thiên sầu hết chỗ nói. Không cần phải nói. Khẳng định do Đỗ Phong tiết lộ chỗ của mình. Người khác cũng không biết nơi này. Mẹ nó. Ngươi thật đúng là biết đối đãi. Trước tiên quải lão tử đến địa phương hẻo lánh hỏi một lần. Biết sự tình không xong lại cho biểu đệ đi ra làm người tốt. Không ngoài sở liệu của Dược Thiên sầu. nói mấy câu Hỏa Vân Long lại có mục đích tương đồng với Đỗ Phong, muốn kéo hắn làm đệ tử ngoại môn của Ly Hỏa Cung. Dược Thiên Sầu bất đắc dĩ, lại khách khách khí khí đem lời cự tuyệt Đỗ Phong lặp lại một lần, làm Hỏa Vân Long cũng không cười được nữa. Nhưng Dược Thiên Sầu nói chuyện với Hỏa Vân Long cũng khách khí hơn, bởi vì hắn lo lắng đám người dưới tu chân giới ngày sau đến đây khẳng định cần thay đổi pháp bảo cao cấp hơn. Huống chi sau này thành lập thương hội khẳng định sẽ thường giao thiệp. Tiên giới đệ nhất luyện khí đại phái vẫn phải giữ quan hệ cho tốt. Vì vậy hắn nhiều lần vỗ ngực bảo chứng, sau này chỉ cần có địa phương nào cần hắn hỗ trợ thì cứ mở miệng. Có thể làm thì làm, không làm được cũng nghĩ biện pháp làm cho được. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz chương 835 sớm đã hoài nghi. Hắn thật đúng là đã nắm đúng mạch của Hỏa Vân Long. Cùng nói chuyện với loại người có tính cách hào sảng như Hỏa Vân Long, thì nhất định phải nói đến chuyện vì giúp huynh đệ mà không tiếc mạng sống linh tinh gì đó. Hỏa Vân Long nghe xong cũng phi thường cảm động, không nhiều lời vô nghĩa, đồng dạng cũng kêu Dược Thiên Sầu có điểm nào cần hỗ trợ thì đừng ngại mở miệng. Lúc này Dược Thiên Sầu cười giống như một con hồ ly đang trộm gà. Hắn vỗ bả vai Hỏa Vân Long, gật đầu liên tục nói Vân Long huynh nói như thế làm cho ta nhớ đến một chuyện. Không biết Vân Long huynh có thể cho ta mượn 500 ước thần phẩm linh thạch hay không? Ngươi yên tâm, ta nhất định sẽ lấy thời gian nhanh nhất trả lại cho ngươi. Ha ha! Diễn cảm tươi cười trên mặt Hỏa Vân Long trở nên cứng đờ. Đôi con ngươi trong mắt giãn ra, gian nan nuốt khan nước miếng, run run hỏi bao? Bao? Nhiêu cơ? 500 ước thần phẩm linh thạch. Dược Thiên Sầu âm thầm thở dài một tiếng. Theo diễn cảm trên mặt Hỏa Vân Long thì có thể thấy được, khẳng định hắn cũng vô pháp xuất ra nhiều linh thạch như thế. Lúc này không khỏi xấu hổ cười nói ta chỉ đùa một chút mà thôi. Vân Long huynh không cần để ở trong lòng. Ách! Hỏa Vân Long thần sắc hơi giãn ra, nâng tay vuốt mồ hôi trên quần trán. Sợ hãi than Dược huynh đã khiến cho ta giật mình không thôi. Ta còn tưởng rằng Dược huynh quả thật muốn tìm ta mượn 500 ước thần phẩm linh thạch chứ. Cần phải biết rằng ngươi đem ta bán cũng không có nhiều tiền như vậy a. Tính ta rất hài hước, chỉ nói giỡn mà thôi, ngươi không cần giữ ở trong lòng. Dược Thiên Sầu hảo tâm trấn an một phen. Theo sau hai người khách sáo vài câu, cảm tình dường như cũng không sai biệt lắm, liền chia tay mỗi người một đường. Trong những ngày kế tiếp, Dược Thiên Sầu cũng không có nơi nào để về, cho nên thường xuyên lân la tới cửa hàng Ly Hỏa Cung cố gắng cải thiện mối quan hệ cho thật tốt. Đương nhiên Hỏa Luyện Thanh mới chính là đối tượng chủ yếu của hắn. Tiếp theo lại rủ rê Hỏa Vân Long đi dạo phố, không ngừng hỏi thăm về chuyện tình ở trong tiên giới, để bản thân có thêm kiến thức sâu sắc hơn đối với cái địa phương xa lạ này. Theo lần đến Tứ Thông Thương Hội thu hồi một ước thần phẩm linh thạch tiền thua, Dược Thiên Sầu luôn luôn mượn có mang theo Hỏa Vân Long, mỗi ngày đều chui vào cửa hàng của Tứ Thông Thương Hội. Hỏa Vân Long đối với chuyện này cũng không biết mệt, cam tâm tình nguyện chạy theo Dược Thiên Sầu. Mấy ngày sau, không biết tại sao Đỗ Phong cũng đến cắm chốt ở cửa hàng Ly Hỏa Cung. Mỗi ngày ba người đều tìm cớ đến thăm cửa hàng Tứ Thông Thương Hội. Nhiều lần như thế, khiến cho phụ tử Mục Binh không khỏi hoài nghi, đều nhìn ra điểm ám muội trong đó. Dược Thiên Sầu kia chính là nền tảng. Còn hai người Hỏa Vân Long cùng Đỗ Phong, thỉnh thoảng lại ám chỉ này nọ, rõ ràng là phi thường coi trọng một gia cô nương. Mục Thiên Kiều tuy rằng cùng Hỏa Vân Long và Đỗ Phong cười cười nói, nhưng vẫn giữ khoảng cách nhất định. Nàng thường giả vờ hồ đồ ở trước biểu hiện rõ ràng của hai người này. Còn Dược Thiên Sầu thì đứng một bên quan sát náo nhiệt, ban đầu khi toan tính. Thành lập tê. Rơn. Y. U. Vinh. Quy. Quy. O. Nơn. Gơn. Hội. Hắn cũng từng nghĩ qua. Có nên đánh chủ ý với Mục Thiên Kiều hay không? Đem tứ thông thương hội thu vào trong túi. Như vậy thì sẽ tiết kiệm được 500 ước thần phẩm linh thạc. Bất quá suy ngẫm lại, Dược Thiên Sầu đành phải bỏ qua ý tưởng này. Nếu đã muốn gây dựng thương hội cho riêng mình, như vậy bài hành bản của thương hội không phải là tứ thông, mà nhất định phải là thiên hạ thương hội. Thanh danh hiển hách ở dưới nhân gian mới được. Dược Thiên Sầu tin tưởng, chỉ cần chiêu bài thiên hạ thương hội vừa khai trương, tu sĩ nhân gian bước vào tiên giới phấn đấu nhất định sẽ đồng tâm chung tay gánh vác thương hội. Không đến nỗi cảm giác như không có nhà để về. Hơn nữa ở nhân gian, Mơ Bách Khang còn để lại rất nhiều tinh anh thương nghiệp. Nếu như tập trung lên tiên giới, để bọn hắn ở trong này thi thố tài năng, đến lúc đó chính mình căn bản là không cần quan tâm thêm chuyện gì. Chỉ cần đứng sau lưng nắm chắc phương hướng phát triển là được rồi. Mà Tư Không Tuyệt cùng Cảnh Nguyên không? Không phải cũng phi thường muốn phát triển cơ nghiệp của sư phụ bọn hắn hay sao? Vì thể Dược Thiên Sầu quyết định không tiếc đại giới, liều mạng thu gom khoản tiền kia. Cửa hàng Vạn Cổ Thông. Bên trong một gian phòng nhỏ phía sau hậu đường. Mặc dù bài trí đơn sơ nhưng lại không mất đi sắc thái tao nhã lịch sự. Trong phòng thản nhiên toát ra mùi hương của nữ nhân. Đây chính là phòng riêng của Vạn Linh, lúc này nàng khoát tay cho gã đệ tử tiến vào bầm báo lui xuống. Theo sau nhẹ nhàng bước tới bên cạnh giá đỡ. Cầm một khối ngọc điệp vào trong tay vuốt ve. Ánh mắt thì thoảng lóe lên tinh quang. Dường như là đang cân nhắc đến chuyện tình gì đó. Đóng bên cạnh, một Vạn, một Cổ, một Thông ba gã trưởng lão thoáng đưa mắt nhìn nhau trao đổi. Bọn hắn tuy rằng chỉ đảm đương chức vụ trưởng lão, nhưng trên thực tế bên trong môn phái bất luận là sự tình gì, nếu không có chỉ thị của trưởng môn Vạn Bát Thánh, thì không một ai có quyền điều động bọn hắn ra sức làm việc. Vạn Bát Thánh trưởng tử đã qua đời, mà người trưởng tử đó chỉ có một nữ nhi duy nhất, cũng chính là Vạn Linh. Cho nên nàng rất được Vạn Bát Thánh cưng chiều. Hơn nữa năng lực của nàng coi như không sai. Vì thế Vạn Bát Thánh cấp cho nàng đặc quyền giám sát trên dưới chuyện tình ở trong môn phái. Và cũng không ai có quyền hạn xử trí nàng. Lần này nàng nhất thời hứng khởi suốt đội tiến vào tham gia thần khư cảnh. Bởi vì có quá nhiều môn phái cũng tham gia. Vạn Bát Thánh sợ nàng xảy ra chuyện ngoài ý muốn. Cho nên ngang nhiên điều động ba huynh đệ một thị có tu vi cao nhất trong môn phái đi theo bảo hộ nàng. Từ sau khi Dược Thiên Sầu thu mua 100 khối ngọc điệp ghi chép về các loại kỳ trân ở trong tiên giới, lại bình an từ bên trong thần khư cảnh quay về, điều này càng khiến cho Vạn Linh chú ý. Vì thế nàng đã phái người âm thầm giám thị Dược Thiên Sầu. Nhưng Dược Thiên Sầu trừ bỏ cùng đám người Ly Hỏa Cung, Linh Tu Môn lui tới Tứ Thông Thương Hội, thì căn bản là không có hành động dị thường nào. Chẳng lẽ nàng đã hoài nghi sai? Vạn Linh đem khối ngọc điệp trong tay trả về giá đỡ. Xoay người nhìn về phía ba huynh đệ một thị. chậm rãi hỏi ba vị trưởng lão, chẳng lẽ không thấy hoài nghi cái gã dược thiên sầu kia sao? Hành động lúc trước của tiểu tử này đúng là có chút khả nghi, nhưng... Một vạn. Dừng một chút, theo sau lại lắc đầu cười khổ nói, coi như hắn khả nghi thì sao? Chuyện này không quan hệ đến vạn cổ thông chúng ta, cho nên cũng không đáng để tiểu thư hao phí tâm tư. Không thể nói như vậy được. Vạn Linh khẽ lắc đầu. Theo sau nhãn tình dần dần trở nên thâm thúy nói, nếu như hắn bỏ tiền ra mua những thứ khác, ta hiển nhiên sẽ không quan tâm lắm. Nhưng hắn cố tình lại mua 100 khối ngọc điệp ghi chép giới thiệu về kỳ trân dị bảo bên trong thần khư cảnh. Chuyện này khiến cho ta không thể không hoài nghi. Một mình hắn tiến vào thần khư cảnh thì mang theo nhiều ngọc điệp cầm nang như thế làm gì? Tiểu thư không cần hao phí tâm tư thêm nữa. Một thông vung tay nói, nếu tiểu thư lo lắng hắn sẽ làm ra chuyện tình bất lợi đối với vạn cổ thông chúng ta, vậy ta sẽ tìm cơ hội thích hợp giết chết hắn, đầu xuôi đuôi lọt, không cần phải lo lắng thêm chuyện gì nữa. Vạn Linh nghe xong thì trắng mắt nói, nếu như hắn chỉ là một quân tốt thí thì làm sao đây? Một thông sửng sốt, nhưng vẫn không cam lòng nói, ta đây liền đem hắn về dùng nghiêm hình tra khảo. Cũng không tin không bức được hắn nói ra kẻ chủ mưu đứng sau lưng hắn. Lão Tam, đừng nhiều lời vô nghĩa thêm nữa. Lúc này một vạn liền quát bảo hắn im miệng. Theo sau hướng Vạn Linh chần chừ nói, có phải tiểu thư hoài nghi hắn thu thập phong phú ở bên trong thần khư cảnh hay không? Vạn Linh khẽ cười dài, vẫn là đại trưởng lão hiểu ta. Bất kể là hắn hay sau lưng hắn còn có người khác, nếu như hắn đã thu hoạch phong phú ở trong thần khư cảnh thì ta cũng muốn tìm cho mình thêm một chén canh. Các người nói đi. Ba người đưa mắt nhìn nhau mỉm cười. Cũng biết Vạn Linh từ nhỏ đã tinh quái. Người bình thường nếu bị nàng theo dõi, không cẩn thận liền sẽ bị nàng ăn thịt không nhả xương. Đúng lúc này bên ngoài mơ hồ truyền đến những thanh âm huyên náo. Bốn người thoáng đưa mắt nhìn nhau. Vạn Linh chân mày kẻ đen khẽ nhăn lại. Nói tính thời gian thì thần khư cảnh đã đóng cửa 2 ngày. Xem ra cũng nên đi ra thôi. Vừa nói dứt lời, bốn thân ảnh đồng thời lóe lên, hóa thành lưu quang phóng ra khỏi cửa hàng. Trên không trung, trước lối xuất nhập thần khư cảnh, lúc này đã xuất hiện rất nhiều thân ảnh. Ước chừng cũng phải tầm trên vạn người. Từng đôi mắt tràn ngập mong chờ nhìn chằm chằm vào động khẩu đang phun ra nuốt vào từng luồng bạch quang huyền ảo. Điều này cũng tượng trưng cho việc có người sẽ đi ra thần khư cảnh. Đang dạo phố, Dược Thiên Sầu cũng vừa phát hiện ra tràn cảnh náo nhiệt. Ngay khi Đỗ Phong cùng Hỏa Vân Long còn chưa kịp phản ứng thì hắn đã lao lên không trung chiếm được một vị trí dễ dàng quan sát. Dược Thiên Sầu hiếp mắt khoét tay sau lưng nhìn chằm chằm vào động khẩu. Hắn thật muốn nhìn xem rốt cuộc là sẽ có bao nhiêu người bình an đi ra bên ngoài. Chờ thêm chút lát sau mà vẫn thấy bạch quan còn đang phun ra nuốt vào. Dược Thiên Sầu không khỏi đưa mắt nhìn sang hai bên. Kết quả không thấy Đỗ Phong cùng Hỏa Vân Long đứng ở bên người mình. Hai bên phần lớn đều là những lão gia hỏa. Hơn nữa còn đang dùng ánh mắt băng sương, nhìn chằm chằm đánh giá chính mình. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz chương 836 không thể cân nhắc. Lúc này Dược Thiên Sầu mới phát hiện ra vị trí mình chiếm lấy có điểm không thích hợp. Nhưng vẫn nhìn chằm chằm về hướng động khẩu đang phun ra nuốt vào từng luồng bạch quang. Đối với những ánh mắt băng sương đánh giá mình coi như không biết. Thế nhưng quan sát hồi lâu, lại cảm giác như có một hơi thở đang phả vào sau gáy. mơ hồ còn ngửi được hương thơm như hoa ngọc lan trên cơ thể nữ nhân. Quái lạ. Dược Thiên Sầu trong lòng khẽ lầm bầm, cố gắng nhịn thêm hồi lâu, nhưng phát hiện ra hơi thở không ngừng thổi tới, và mùi hương nữ nhân thản nhiên kia có đôi chút quen thuộc. Nhưng ngẫm lại ở trên tiên giới, nữ nhân mà hắn nhận thức ngoại trừ Cơ Vũ Tiên Quân và Mục Thiên Kiều ra, thì dường như là không quen biết ai. Hơn nữa mùi hương này cũng không phải là của hai nữ nhân kia. Hao phí tâm tư trong chốc lát, nhưng hơi thở vẫn không ngừng thổi vào sau gáy, rốt cuộc khiến cho Dược Thiên Sầu không nhịn được quay đầu vừa nhìn. Nhất thời sửng sốt, chỉ thấy Vạn Linh đang che miệng tủm tỉm cười, theo sau hướng hắn ngoắc tay. Hình dáng nữ nhân xinh đẹp không khỏi lộ ra vài phần tinh quái. Sau khi giật mình xong, Dược Thiên Sầu liền xoay người chắp tay nói ha ha. Chẳng trách ta lại cảm thấy mùi hương này quen thuộc. Hóa ra là mùi hương trên cơ thể của Vạn Linh tỷ tỷ. Lời này vừa nói ra, chúng nhân đứng xung quanh đều quẳng ném ánh mắt lên trên người đôi nam nữ thanh niên này. Nhãn tình không khỏi quét tới quét lui, muốn nhìn ra một chút manh mối. Vạn Linh là ai? Chúng nhân ở đây tự hồ không ai không biết. Nàng chính là bảo bối của tiên giới đệ nhất thương hội Vạn Cổ Thông, trưởng môn Vạn Bác Thánh Lão Quý A. Nếu như người nào giành được tâm ý của nàng, thì đời này ở trong tiên giới liền không cần phải lo lắng thêm cái gì. Đã có không biết bao nhiêu đại thiếu gia danh môn đại phái theo đuổi nàng, nhưng nàng chưa từng chấp nhận người nào cả. Chẳng lẽ nàng đã nhìn trúng ý gã tiểu tử này trước rồi sao? Kỳ thật cũng không thể trách mọi người xung quanh. Ai bảo lời nói vừa rồi của Dược Thiên Sầu quá mức ám muội, cái gì mà mùi thơm quen thuộc trên người của Vạn Linh tỷ tỷ? Phỏng chừng ai nghe được câu này đều sẽ hiểu lầm mà thôi. Diễn cảm trên mặt Vạn Linh nhanh chóng cứng đờ. Dư quan trong mắt âm tình bất định. Sau khi chứng kiến ánh mắt hồ nghi của mọi người xong, khuôn mặt nàng tức thì ửng hồng lên. Nghiến răng nghiến lợi. Yêu kiều quát, ai là tỷ tỷ của ngươi? Ai nhận thức ngươi? Mẹ nó. Kêu ngươi là tỷ tỷ, xem như đã nể tình ngươi lắm rồi. Ai biết ngươi mấy vạn năm tuổi, lão tử còn chưa tới trăm tuổi a. Mẹ kiếp, vỗ mông ngựa lại vỗ trúng đùi ngựa rồi. Dược Thiên Sầu trong lòng oán thầm, hắn cảm thấy phi thường ủy khuất, nhưng hiện giờ không thể trêu vào người ta. Lúc này trên mặt liền bày ra hình dáng tươi cười nói, ta như thế nào không biết ngươi. Nếu không biết vì sao ngươi không ngừng thổi khí vào sau gáy ta, chẳng lẽ ngươi đã quên rồi sao? Nói dứt lời, Dược Thiên Sầu lấy miếng tử huyền lệnh bài ra, hắn muốn giành về. N A E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E M E E E M E E E M E E E M E E E M E E E M E E E M E E E M E E E M E E E M E E E M E E E M E E E M E E E M E E E M E E E M E E E M E E E M E E E M E E E M E E E M E E E M E E E M E E E M E E E M E E E M E E E M E E E M E E E M E E E M E E E M E E E M E E E M E E E M E E E M E E E M E E E M E E E M E E E M E E E M E E E M E E E M E E E M E E E M E E E M E E E M E E E M E E E M E E E M E E E M E E E M E E E M E E E M E E E M E E E M E E E M E E E M E E E M E E E M E E E M E E E M E E E M E E E M E E E M E E E M E E E M E E E M E E E M E E E M E E E M E E E M E E E M E E E M E E E M E E E M E E E M E E E M E E E M E E E M E E E M E E E M E E E M E E E M E E E M E E E M E E E M E E E M E E E M E E E M E E E M E E E M E E E M E E E M E E E M E E E M E E E M E E E M E E E M E E E M E E E M E E E M E E E M E E E M E E E M E E E M E E E M E E E M E E E M E E E M E E E M E E y m y y m y a e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e m e m e m e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e m. Một chút u vinh quy quy y e rơn quy quy diện. Tránh để người khác hoài nghi mình đường đường là một nam nhân, thế nhưng lại muốn bám víu cành cao, cấp cho vạn linh xem, đồng thời ý tứ cũng là triển lãm cho mọi người xung quanh nhìn xem. Dường như đang muốn nói ta cùng nàng quan hệ không sai. Nhìn kìa, đúng là Tử Huyền lệnh bài rồi. Không sai, nó không phải đồ giả. Nhất thời xung quanh huyên náo hẳn lên. Tiểu tử này lần trước cùng đám người tứ thông thương hội đi ra khỏi thần khư cảnh, vậy tu vi của hắn nhất định là hóa thần kỳ. Một ga tán tu hóa thần kỳ như thế nào trong tay lại có Tử Huyền lệnh bài? Điều này không khỏi quá mức cổ quái đi, lý do duy nhất thì phải là do Vạn Linh đem tặng. Kết quả câu nói kế tiếp của Vạn Linh cũng khiến cho mọi người xác thực suy nghĩ trong lòng. Vạn Linh mặt hoa đỏ bừng, thẹn quá hóa giận quát không biết điều. Mau trả lại cho ta. Nàng vương nhanh tay ra, đoạt lấy miếng Tử Huyền lệnh bài về. A! Chúng nhân xung quanh chứng kiến cảnh tượng này thì không khỏi xôn xao bàn tán, hơn nữa dường như còn minh bạch hết thảy chuyện tình rồi. Lúc này Vạn Linh mới kịp phản ứng, nắm giữ Tử Huyền lệnh bài trong tay, sững sờ ngay tại chỗ. Ba huynh đệ một thị đưa mắt nhìn nhau cười khổ. Nha đầu này xưa nay chưa bao giờ phải ăn nhiều thiệt thời như thế này. Hôm nay nàng đã đụng phải khắc tinh, lúc trước còn muốn đánh chủ ý lên đầu gã tiểu tử kia. Không nghĩ tới đảo mắt một cái, liền bị hắn thu thập, đúng là khắc tinh a. Xung quanh không ngừng vang lên thanh âm tấm tắc. Đều nghiền ngẫm xem, Dược Thiên Sầu như thế nào lại quen biết cùng Vạn Linh. Vạn Linh rất nhanh đã thanh tỉnh, đảo mắt một hồi diễn cảm đã khôi phục lãnh tĩnh bình thường. Chỉ thấy nàng đem Tử Huyền lệnh bài nhét vào vạt áo trên ngực Dược Thiên Sầu, cười dài nói đem nó cất kỹ đi. Bỏ qua cho ngươi đó, còn đứng nhìn ta làm gì, chẳng lẽ trên mặt ta có vết bầm gì sao? Dược Thiên Sầu bị hành động này của Mục Linh làm cho khó hiểu. Nhanh chóng xoay người đem Tử Huyền lệnh bài cất đi. Trong lòng oán thầm. Đúng là nữ nhân lòng dạ khó dò như mò kim đáy biển. Trước mắt bao nhiêu người đem lão tử ra chơi đùa, một ngày nào đó lão tử nhất định sẽ lấy về phần thể diện này. Dược Thiên Sầu không biết chính là Vạn Linh đứng ở phía sau hắn đang hận đến nghiến răng nghiến lợi. Nhìn chằm chằm vào bóng lưng hắn. Diễn cảm trên mặt tuy rằng đang cười nhạt, nhưng thật sâu trong đôi con ngươi lại lóe lên tinh quang. Ba huynh đệ một thì đối với Vạn Linh có hiểu biết sơ lược, nhất thời trong lòng dâng lên một trận ác hàn. Khoảng ném ánh mắt thương hại nhìn về phía Dược Thiên Sầu. Thử nghĩ xem, chuyện tình này rất nhanh sẽ lan truyền đi ra ngoài. Nhóm người theo đuổi Vạn Linh bao nhiêu năm qua nhất định sẽ xuất đầu, bằng vào tu vi chưa đến tiên cấp của gã tiểu tử kia. Nhất định là sẽ chết vô cùng thê thảm, phỏng chừng phanh thây hắn còn chưa đủ nhét kẻ răng số người theo đuổi Vạn Linh a. Đúng lúc này trong động khẩu bắn ra một đạo lưu quang, lập tức đã hấp dẫn ánh mắt của mọi người. Chỉ thấy một nữ nhân trên mặt dính đầy máu đen, quần áo rách nát, sau lưng phơi bày ra cả mảnh da thịt trắng nõn. Đan lão bảo bước ra, hoảng hốt chạy tới khoảng đất trống. Đám người xung quanh nhanh chóng kinh hô là nữ đệ tử Vân Nghê Môn. Trên không trung liền có vài bóng thân ảnh dắt tay nhau đáp xuống. Nữ đệ tử kia vừa nhìn thấy trưởng bối đồng môn thì ngồi bệt xuống đất gào khóc nói đều chết hết rồi. Các nàng đều chết hết rồi. Thanh âm nức nở thê lương khiến cho đám người xung quanh nghe mà ớn lạnh. Một nữ nhân có đôi mày liễu lãnh diện liền bước tới, nhíu mày quát khóc sướt mướt như thế làm gì? Các ngươi mau đem nàng trở về, có chuyện gì thì sau hãy nói. Rất nhanh bên cạnh có người lấy ra một chiếc áo choàng khoác lên trên người nữ đệ tử kia. Theo sau, vội vàng đưa nàng rời đi. Nữ nhân có đôi mày liễu lãnh diện, không nói không cười. Hai tròng mắt nhược hàng thoáng nhìn qua xung quanh, lại bay lên không trung trở về vị trí cũ đứng quan sát tiếp. Giống như chưa từng phát sinh qua bất luận chuyện gì bình thường. Không đầy lát sau, lối suốt nhất thần khư cảnh không ngừng phun bạch quang. Có mười mấy thân ảnh nhanh như thiểm điện lao ra bên ngoài, khiến cho mọi người không dám tưởng tượng chính là những người này vừa lao ra vừa không ngừng giao thủ. Hồn nhiên chẳng thèm quản đến ánh mắt tràn đầy sát khí của nhóm thủ vệ tiên cung đứng canh gác ngay bên ngoài. Là người của Vạn Cổ Thông cùng Ẩn Long Sơn Trang. Có thanh âm kinh hô khiến cho đám người Vạn Linh nhất thời ngây ra, không hiểu vì sao đệ tử Vạn Cổ Thông lại điên cuồng chém giết thành cái dạng này. Ô Hùng khoanh tay đứng trên đỉnh núi nhìn quang cảnh bên dưới, hờ hững nói không quản quy củ, giết. Thanh âm hùng hậu mười phần trung khí vang vọng khắp đương trường, đâu thấu vào trong lỗ tai của mọi người. Lúc này nhóm thủ vệ canh gác bên ngoài động khẩu thần khư cảnh, ước chừng khoảng hơn 10 người nhất tề xuất thủ. Mười mấy đạo quang mang lăng lệ hung hăng bắn ra. Đám người đang hỗn chiến ngay cả tiếng kêu thảm cũng không kịp thốt ra, trực tiếp nổ banh xác hóa thành từng đoàn huyết nhục mơ hồ. Lúc này chỉ có duy nhất một gã đệ tử kịp phản ứng. Ngay lúc vừa bước ra bên ngoài thần khư cảnh liền đổi hướng trốn ở cách phía sau không xa. Cho nên may mắn giữ được tánh mạng. Dược Thiên Sầu đứng trước động khẩu thần khư cảnh quan sát náo nhiệt. Nào ngờ tên đệ tử vừa thoát chết trong gang tấc lại đúng lúc nhìn thấy hắn. Lúc này không khỏi phi thường hoảng hốt nói Dược Thiên Sầu. Nhìn diễn cảm trên mặt hắn giống như đụng phải sát tinh bình thường. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz chương 837 hỗn chiến. Trong lúc Dược Thiên Sầu còn đang sủng sốt, thì đã thấy vài bóng thân ảnh phóng lên chế trụ gã đệ tử kia. Xem trang phục rách nát bên ngoài thì đúng là người của Vạn Cổ Thông. Gã đệ tử quần áo rách nát vừa nhìn thấy đồng môn, khuôn mặt nhầy nhụa máu tanh liền buông lỏng xuống. Hai mắt trắng da chậm rãi khép vào. Bất tri giác hôn mê ngất đi. Theo sau nhanh chóng được khiêng trở về. Không trung huyên náo thành một đoàn. Không biết bên trong thần khư cảnh rốt cuộc là đã xảy ra chuyện gì, mà lại bức cho đám đệ tử biến thành cái hình dạng như thế này. Trong đám người, Đỗ Khai Nhân, Hỏa Luyện Thanh cùng Á Phu Tử thoáng liếc mắt nhìn nhau. Bọn hắn sớm đã được ba người Đỗ Phong phân tích qua. Lúc trước nhiều ít vẫn còn không tin, nhưng lúc này bao nhiêu hoài nghi đều tan biến hết, trong lòng âm thầm vui mừng không thôi. Bằng vào tràng cảnh náo nhiệt kia, liền có thể phản kích đám người lúc trước cười nhạo bọn hắn. Theo sau, mọi người mới nhớ tới trước khi gã đệ tử Vạn Cổ Thông hôn mê bất tỉnh, dường như đã nhắc đến danh hào Dược Thiên Sầu. Vì sao hắn kinh sợ Dược Thiên Sầu như thế? Dược Thiên Sầu bất quá chỉ là một gã tán tu được Tứ Thông Thương Hội thuê mướn tạm thời mà thôi, có bản lĩnh nào đáng sợ. Ánh mắt của chúng nhân nhất thời quẳng ném lên trên người Dược Thiên Sầu. Hiện giờ không phải là ánh mắt hồ nghi chuyện tình ám muội, mà là những ánh mắt băng lạnh thấu xương dọa người. Thậm chí Dược Thiên Sầu còn cảm tưởng một quan nóng bỏng của Vạn Linh ở phía sau đang nhìn chằm chằm giống như muốn giải phẫu chính mình, để xem trên người mình rốt cuộc là đang chứa những bí mật gì. May mắn tình huống này kéo dài không bao lâu, bởi vì phương hướng động khẩu thần khư cảnh không ngừng phun ra từng đoàn bạch quang, hấp dẫn ánh mắt của chúng nhân. Từng nhóm đệ tử quần áo rách rưới, vết thương chất chồng, tóc tai bù xù, lục đục chạy ra bên ngoài. Bên ngoài thần khư cảnh nhất thời loạn thành một đoàn. Đám người quan sát náo nhiệt trên không trung vội vàng đáp xuống bên dưới. Không quản thân phận muốn đích thân chất vấn nhóm đệ tử đi ra. Xem đến tột cùng là đã xảy ra chuyện gì. Bởi những lần trước chưa bao giờ xuất hiện qua tình huống quý dị như thế này. Chúng nhân cẩn thận đánh giá toàn trường, liền phát hiện ra mỗi phái tiến cửa 30 người tiến nhất thần khư cảnh. Thế nhưng lúc này đi ra lại chẳng có môn phái nào vượt quá 5 người. Trình độ thê thảm liền có thể tưởng tượng ra. Tối lo lắng nhất chính là đám người vẫn còn đang phiêu phù ở trên không trung. Bọn hắn đang nhìn chằm chằm về phía động khẩu, thần tình xanh mét. Bởi vì đệ tử trong môn phái bọn hắn chưa thấy đi ra mà thời gian thần khư cảnh phong bế chỉ còn lại không quá một ngày nữa thôi. Đám người phiêu phù trên không trung phần lớn trong lòng đều ôm một tia hy vọng may mắn. Bởi vì lúc này mới chỉ đi ra gần 1 vạn người. Cần phải biết rằng mỗi lần khai mở thần khư cảnh đều có hơn 10 vạn đệ tử của các môn phái tiến vào a. Dù xảy ra chuyện tình tranh chấp thì cũng phải đi ra mấy vạn người mới đúng chứ. Thoáng đưa mắt liếc nhìn đám đệ tử của những môn phái khác đã đi ra, hình dáng đều là nửa sống nửa chết. Trong lòng bọn hắn lo lắng không yên. Bọn hắn đều là người dẫn đội của các môn phái. Nếu như toàn quân bị giết sạch, bọn hắn làm sao dám quay về công đạo lên trên đây? Có ai dám bảo chứng bên trong môn phái không có tử địch đối đầu, nhân cơ hội này công kích bọn hắn? Chứng kiến thảm cảnh bên dưới, Ô Hùng đứng trên đỉnh núi phía xa khẽ cau mày. Hắn chủ trì thần khư cảnh chi hội đã nhiều năm qua, cho tới hôm nay đều chưa từng thấy qua các môn phái tổn thất thảm trọng như lần này. Thoáng quay đầu lại, hạ thấp ngữ khí nói, ngươi đích thân vào bên trong xem, rốt cuộc là đã xảy ra chuyện gì. Gã kim bào nhân đứng phía sau lĩnh mệnh, lắc mình phóng tới trước lối xuất nhất thần khư cảnh. Khoát tay kêu 10 gã thủ vệ đang canh gác xung quanh, cùng nhau lao vào trong động khẩu. Lúc này ở phía bên dưới không ngừng vang lên những thanh âm chất vấn. Đúng như dự tính của Dược Thiên Sầu, bên trong thần khư cảnh, nhóm đệ tử các phái sau khi tìm kiếm đủ trân bảo làm báo cáo kết quả công tác xong, liền bắt đầu kéo bè kết đảng cùng nhau chém giết cướp đoạt của người khác. Những môn phái có đệ tử yếu kém đều dần dần bị gạt bỏ. Có tranh đấu thì dĩ nhiên phải có hy sinh. Ví như có 2 môn phái liên thủ đoạt vào, dù chém giết được rất nhiều thì cũng khó lòng tránh khỏi nguyên khí đại thương. Đến cuối cùng, trân bảo nắm giữ trong tay càng lúc càng nhiều, giá trị tương đương xa xỉ, lòng người khó lường, dễ dàng hướng phe đồng minh của chính mình xuống tay hạ đòn sát thủ, giành lấy hết tất cả trân bảo. Đến khi mọi người chém giết nhau đỏ mắt, thì đã có rất nhiều người không chịu nổi thảm cảnh này, nên đã phát điên, nhưng không ai dám bước ra bên ngoài trước. Dù sao không phải ai cũng may mắn như Đỗ Phong cùng Hỏa Vân Long. Trưởng lão dẫn đội chính là phụ thân của bọn hắn. Cho nên giết. Phải giết tiếp. Điên cuồng chém giết. Không phải ngươi chết thì chính là ta chết. Giao tranh đến lúc mệt rũ rượi. Gần đến thời gian thần khư cảnh phong bế. Thì lúc này mọi người mới dừng tay. Dùng tốc độ nhanh nhất lao ra bên ngoài thần khư cảnh. Rất nhanh, nhóm người tiên cung được phái vào điều tra tình hình cũng đã quay trở ra. Gã kim bào nhân dẫn đầu nhanh chóng lao lên đỉnh núi. Diễn cảm nghiêm trang túc một hướng ô hùng chắp tay bầm báo bầm đại thống lĩnh. Chúng ta vào bên trong thăm dò xung quanh. Thì chứng kiến nơi nơi thi thể chất thành núi. Không còn một người sống sót. Phỏng chừng những người sống sót đều đã ra hết bên ngoài này rồi. Có cần thông báo cho những người kia giải tán đi hay không? Ô Hùng chậm rãi khoát tay, ánh mắt quét nhìn toàn trường xung quanh, thản nhiên nói chờ thêm một chút đi. Còn chưa đến thời gian thần khư cảnh phong bế, để cho bọn chúng chờ thêm chút nữa. Tuân lệnh. Gã kim bào nhân kia đáp ứng một tiếng, tiếp đó lẳng lặng thối lui ra phía sau Ô Hùng. Chẳng biết là qua bao nhiêu lâu, dần dần đám đệ tử bị thương của các môn phái đều được đưa trở về. Bất quá trưởng lão dẫn đội đi tham dự thần khư cảnh thì vẫn phiêu phù đứng chờ đợi. Nhất là các môn phái chưa thấy nhóm đệ tử của mình ra, vẫn ôm tâm lý may mắn vạn nhất chờ đợi kỳ tích xuất hiện. Nhưng mà sự thật vô cùng tàn khốc. Kỳ hạn thần khư cảnh khai mở một tháng cũng đã chấm dứt. Trong lòng núi mơ hồ vang vọng thanh âm đì đùng như tiếng sấm nổ. Động khẩu trước mắt bao nhiêu người đột nhiên bạo phát ra quang mang. Theo sau cấp tốc thu nhỏ lại rồi biến mất không còn nhìn thấy tăm hơi bóng dáng. Lúc này đám người hỗn loạn bên ngoài không cần thủ vệ tiên cung xua đuổi cũng đã âm thầm giải tán quay về phục mệnh. Dược Thiên sầu thổn thức lắc đầu. Cũng tính quay về. Nào ngờ vừa xoay người lại. Thì không khỏi giật mình kinh ngạc. Hắn phát hiện ra Vạn Linh đang cười dài nhìn mình. Mà ba gã trưởng lão phía sau nàng cũng đang trừng mắt lạnh dán lên trên người hắn. Dược Thiên sầu, ngươi muốn đi đâu? Vạn Linh cười dài nói. Ta không phải nam nhân của ngươi. Ngươi còn muốn quản ta sao? Dược Thiên sầu khách khí bày ra diễn cảm tươi cười đáp ta vẫn luôn ở trong cửa hàng của Ly Hỏa Cung. Hiển nhiên là bây giờ sẽ quay về đó. Vừa nói xong, liền quay đầu nhìn đám người Đỗ Phong khẽ gật đầu, ý bảo bọn hắn chờ mình một chút. Vạn Linh chứng kiến cảnh tượng này cũng chẳng thèm quan tâm. Bước dấn tới bên người Dược Thiên sầu. Hạ giọng thỏ thẻ nói rất nhiều đệ tử Vạn Cổ Thông chúng ta đều nhận ra ngươi. Nói vậy giữa song phương đã có không ít chuyện đi. Nếu không ngại thì đến cửa hàng chúng ta một chuyến, ngươi thấy sao? Ta căn bản là không quen biết bọn hắn. Ngươi không cần. Dược Thiên sầu xòa hai tay biện giải. Nhưng còn chưa nói dứt lời thì đã bị Vạn Linh túm lấy cổ tay hung hăng tha đi. Một thị huynh đệ thoáng đưa mắt nhìn nhau trong lòng cười khổ không thôi. Xem ra lần này tiểu thư đã mang thù với Dược Thiên sầu rồi, phỏng chừng không đùa chết hắn thì cũng sẽ không cam lòng. Ba người lắc đầu nhanh chóng phi hành đuổi theo. Khiến cho đám người Đỗ Phong ngươi nhìn ta. Ta nhìn ngươi. Bất tri giác cảm thấy Dược Thiên sầu vô cùng bí hiểm. Hắn quan hệ với Vạn Linh từ khi nào? Mình không nhìn nhầm đó chứ. Vạn Linh ở trước mắt bao người, cư nhiên lại cầm tay Dược Thiên sầu, lôi kéo hắn đi. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz chương 838 Kim Lũ Y. hình ảnh Vạn Linh cầm tay một nam nhân phi hành rời đi. Nhất thời khiến cho những người còn chưa rời đi trông thấy mà néo cả lưỡi. Xem ra tầm quan hệ của hai người này cũng không hề bình thường. Mục Thiên Kiều cắn môi nhìn theo bóng lưng hai thân ảnh biến mất ở phương hướng cửa hàng Vạn Cổ Thông. Trong lòng không khỏi âm thầm tự nhủ. Nếu ta cũng có bối cảnh giống như nàng, thì có phải? Chẳng ai biết nàng suy nghĩ đến chuyện gì, mà ánh mắt dần dần trở nên kiên định hơn. Dường như vừa mới hạ quyết tâm làm chuyện gì đó. Cháu gái của Vạn Bác Thánh Lão Hữu đang làm cái gì thế? Trên đỉnh núi, Ô Hùng khẽ lầm bầm một câu, đồng dạng cũng không hiểu chuyện gì trăm mối khó giải. Theo sau hướng đám thủ vệ tiên cung khoát tay ra hiệu, đám thủ vệ liền nhanh chóng bày trận phong bế sơn thể. Không lâu sau, từng làn sương trắng cuồn cuộn bốc lên, đem cả những ngọn núi xung quanh bao trùm lấy. Các môn phái sau khi quay trở về cửa hàng, tuy rằng đám đệ tử thương vong không nhẹ, nhưng cũng mang về quả thật là không ít tiên thảo quý hiếm, làm cho người xem tinh thần không khỏi run lên. Ví như lúc này trong cửa hàng Vạn Cổ Thông, gã đệ tử theo trong thủ trạc trữ vật tùy tiện mang ra một ít, lập tức hương thơm đã tràn ngập gian phòng. Hào quang tản xuất ra như có như không. Dược Thiên Sầu đứng bên cạnh nhãn tình cũng sáng rực lên, đôi con ngươi trong mắt cũng đảo liên hồi. Vạn Linh một mực chăm chú quan sát biến hóa trên khuôn mặt của Dược Thiên Sầu. Phát hiện ra hắn đối với mình giống như không hề kinh sợ. Lúc này vừa nhìn thấy tiên thảo quý hiếm, nhãn tình lập tức sáng lên. Trong lòng nàng nhất thời khinh thường, cũng đánh giá Dược Thiên Sầu là một kẻ hào phu lỗ mãn dung tục. Nói đi, rốt cuộc là đã xảy ra chuyện gì? Tại sao ngươi lại nhận thức hắn? Vạn Linh quay đầu sang, nhìn gã đệ tử kia nói. Đệ tử đã từng gặp qua hắn, nhưng không quen biết hắn. Sau khi hành lễ xong, lúc này gã đệ tử kia mới đem chuyện tinh Dược Thiên Sầu tru sát nhóm người tuyệt tình cung ở bên trong thần khư cảnh diễn thuyết ra. Ba huynh đệ một thị nghe xong thì đều đưa mắt nhìn nhau nghi hoặc. Ngay cả Vạn Linh cũng phải đánh giá lại Dược Thiên Sầu thêm một lần nữa. Bọn họ đều không nghĩ tới Dược Thiên Sầu chỉ dựa sức bản thân lại có khả năng mưu sát một nhóm đệ tử của tuyệt tình cung. Thủ đoạn này sợ rằng phải là cao thủ tiên cấp mới có thể làm được. Cho dù cao thủ tiên cấp bình thường cũng khó lòng mưu sát dứt. Nhưng lúc trước Vạn Linh kéo tay hắn, đã từng kiểm tra qua. Nàng phát hiện tuy vi của Dược Thiên Sầu xác thực chỉ mới đến hóa thần hậu kỳ. Bằng vào tu vi hóa thần hậu kỳ mà miêu sát được một đám người tu vi đồng cấp, thì bản lĩnh của con người này quả thật là không thể khinh thường. Nhìn không ra ngươi còn có bổn sự như vậy. Vạn Linh hai tay chống nạnh tấm tắc nói. Dược Thiên Sầu liếc mắt nhìn xuống cặp mông kiêu hãnh vểnh lên của nàng, cùng bộ ngực dị thường nhô ra, thoáng ho khan một tiếng lấy lại bình tĩnh. Nói chuyện này thì có gì kỳ quái? Ta tung hoành tiên giới nhiều năm, tự nhận trong đám tu sĩ tiên cấp trở xuống đều không tìm được địch thủ. Những người nhận thức ta đều gọi ta là đệ nhất cao thủ chỉ dưới tiên cấp. Tung hoành tiên giới nhiều năm, đệ nhất cao thủ chỉ dưới tiên cấp. Vạn Linh giật mình, chậm rãi quay đầu nhìn về ba người đứng ở phía sau. Hồ nghi nói, tiên giới có danh hiệu này từ khi nào? Sao ta chưa từng nghe nhắc đến? Ba huynh đệ một thị trầm ngâm hồi lâu sau cũng nhất tề lắc đầu, tỏ vẻ đều chưa từng nghe nói qua. Dược Thiên Sầu chẳng thèm quản bọn họ đã từng nghe nói qua cái danh hào này hay chưa. Hắn đang muốn làm rõ ràng xem mấy người này kéo mình về đây là tính làm gì? Dù sao trong lòng Dược Thiên Sầu cũng đã lường trước. Nếu thần khư cảnh đi ra nhiều người như thế, vậy chuyện tình mình thi thố tài năng ở bên trong thần khư cảnh cũng không thể nào giấu diêm được. Cho nên hắn cũng không biện giải. Bất quá trong lòng vẫn có đôi chút lo lắng về đám người Tuyệt Tinh Cung. Bọn chúng sớm hay muộn cũng tìm đến mình báo thù. Dù sao thân phận của mình chỉ là tán tu, không có chỗ dựa trong bất kỳ môn phái nào. Thôi, ngươi mau lui xuống trước đi. Vạn Linh nhìn gã đệ tử phất tay nói. Gã đệ tử khom lưng cung kính lui xuống. Lúc này Dược Thiên Sầu ngắm nhìn xung quanh, cảm giác có điều mờ ám, nhưng ánh mắt vẫn không nhịn được rơi vào gốc Chu Tiên Thảo nằm trên giá đỡ. Gốc tiên thảo này phi thường xa xỉ, thuộc loại cao cấp trong Ô Thác Châu, dường như vẫn còn thiếu mất gốc linh thảo này.